chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2299, chương 2299, quy tắc tranh tài. Xích Từ Thái Lang lúc này mới thở phào cười nói, ta tham gia quân ngũ trước học qua đầu bếp. Không sai, Thái Lang chủ nghệ phi thường tốt. Chỉ có mở tiệc chiêu đãi tôn quý nhất khách người mới sẽ để hắn tự mình xuống bếp. Quy Điền Anh, tỉnh cười nói, thì ra là thế, Vương Đại Đông buông ra Xích Từ Thái Lang. Xích Từ Thái Lang chính thở phào. Đột nhiên, cảm giác một cỗ sashimi vị đạo miệng bên trong lan tràn ra. Móa sao huynh vất vả, cái này coi như khen thưởng ngươi tốt. Vương Đại Đông trong tay cầm đũa. Nói ra, vì biểu thị đối người Hoa tôn trọng, Quy Điền Anh tỉnh đặc biệt vì mọi người phân phối đũa. Nguyên lai, vừa mới Vương Đại Đông thừa dịp Xích Từ Thái Lang không chú ý. Nhanh chóng kẹp một khối sashimi đút vào Xích Từ Thái Lang miệng bên trong. Xích Từ Thái Lang lúc này cảm giác được trong dạ dày phiên giang đảo hải. Muốn đem miệng bên trong lát cá phun ra. Vương Đại Đông không vui nói, làm sao, sao huynh tự mình làm đồ ăn, chính mình cũng ăn không sao, làm sao có thể chứ? Quy Điền Anh tỉnh đối với Xích Từ Thái Lang nháy mắt. Xích Từ Thái Lang muốn ói lại không dám nôn, đành phải kiên trì nhấm nuốt lên lát cá đến, bộ dáng kia, cùng ăn một cái chuột chết, không sai biệt lắm, hiện tại Vương Tiên Sinh có thể dùng bữa ăn à? Quy Điền Anh tỉnh cười nói, Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó kẹp lên một khối sashimi, có thể đút tới bên miệng, đột nhiên lập tức phóng tới Quy Điền Anh tỉnh trong chén. Vương Tiên Sinh, ngươi làm cái gì vậy? Tại chúng ta Hoa Hạ Quốc, khách nhân nhất định phải trước kẹp một cái đồ ăn để chủ nhân ăn. Đây là chúng ta chỗ đó lễ tiết, chủ nhân nếu là không ăn. Cũng là xem thường chúng ta cũng không cách nào ăn. Vương Đại Đông nói, vì để Vương Đại Đông dùng bữa, Quy Điền Anh tỉnh không thể không đem lát cá gắp lên. Đút vào miệng bên trong, bắt đầu ăn còn không có gì đặc biệt, có thể ăn mấy ngụm về sau. Một cỗ hôi thối lập tức chính là tràn ngập toàn bộ vị thần kinh. Nhưng Quy Điền Anh tỉnh vẫn là cố nén chính mình ăn hết. Ta đã ăn hết, Vương Tiên Sinh hiện tại có thể ăn sao? Vương Đại Đông đột nhiên ôm bụng. Ai nha, ta đau bụng, trước đi nhà vệ sinh. Các ngươi ăn trước, nói xong, ôm chạy đi. Hỏng bét, Đông ca quên mang giấy. Ta đi cấp hắn đưa giấy. Kim Cương cũng chạy, ra Waseda bệnh viện. Vương Đại Đông ngồi tại một nhà người Hoa mở quầy đồ nướng trước uống rượu. A. Tiểu Kim Tử, ngươi làm sao cũng đi ra? Vương Đại Đông kinh ngạc nói. Đông ca, ngươi đều chạy, ta nơi nào còn dám ăn? Những cái kia đồ ăn nhất định có vấn đề à? Kim Cương gà tặc đạo. Tính toán tiểu tử ngươi thông minh. Những cái kia đồ ăn đều bị người làm tay chân. Bên trong thả có giòi. Ngươi ăn mấy ngụm còn sẽ không phát hiện. Những cái kia dòi bỏ tuy nhiên bị Xích Từ Thái Lang ẩn. Tàng rất tốt, nhưng làm sao có thể thoát khỏi Vương Đại Đông ánh mắt đây? Kim Cương trên mặt lập tức chính là một trận ác hàn. CMN, còn tốt lão tử thông minh. Các người đây cũng quá không lễ phép a. Hai người chính dơ lên bia chuẩn bị đi một cái. Lãnh Thanh Thiền thanh âm lạnh như băng vang lên. Vương Đại Đông sững sờ. Không nghĩ tới cô nàng này vậy mà cũng chạy ra đến. Hai người vốn cho rằng Lãnh Thanh Thiền là đến bắt bọn họ trở về. Lại không nghĩ rằng Lãnh Thanh Thiền sát bên hai người ngồi xuống. Đối với lão bản nói ra. Lão bản, lại đến một bình bia. Ngươi làm sao cũng đi ra. Ta ăn không quen đông âm người đồ vật. Vốn là Lãnh Thanh Thiền trở ngại lễ phép. Dự định tùy tiện ăn một chút. Vương Đại Đông cùng Kim Cương đi, vừa vặn cho nàng rời đi lấy cớ. Ba người uống rượu với nhau, ăn đồ nướng, một mực ăn vào rất muộn mới trở về. Vương Đại Đông vốn định đem Lãnh Thanh Thiển qua chén, lại không nghĩ rằng cô nàng này tửu lượng quả thực cũng là lượng lớn. Kim cương đều đã bị ném lật nàng mặt còn không đổi sắc. Vương Đại Đông không tin tà, tiếp tục gọi tửu, kết quả hai người liên tiếp xử lý hai đại thùng. Lãnh Thanh Thiển vẫn không có mảy may men say nghĩ. Mạt, Lãnh Thanh Thiển trả lại câu, muốn qua chén ta, ngươi còn không có bản sự kia. Tuy nhiên Vương Đại Đông còn muốn tiếp tục uống, nhưng Lãnh Thanh Thiển nói quá muộn, muốn trở về, mới uống 30 bình, ngươi cũng quá phê a. Vương Đại Đông đem say như chết kim cương kháng lên, CMN, đằng sau cái kia 10 bình là bác tửu được không? Kim cương đã mồm miệng không rõ, về phần người khác nhưng là thảm, bắt đầu ăn thời điểm, còn cảm thấy không có gì, có thể ăn lấy ăn, luôn cảm thấy vị đạo là lạ, bọn họ còn tưởng rằng đông âm đồ ăn vốn chính là cái mùi kia đây. Thẳng đến tối yến nhanh phải kết thúc thời điểm, một đầu dòi bọ leo đến trên mặt bàn, mọi người mới phát hiện, bọn họ ăn lát cá bên trong. Vậy mà tràn đầy dòi bò. Nguyên một đám tranh thủ thời gian trở lại trong phòng. Phun mạnh lên. Đoán chừng về sau chỉ muốn gặp được cá. Liền phải cuồng thổ 3 ngày 3 đêm. Đem kim cương ném trên giường. Vương Đại Đông bắt đầu cho chúng nữ gọi điện thoại. Báo cáo tình huống. Nói chuyện điện thoại xong. Đã rất muộn. Vương Đại Đông tắm rửa. Dễ chịu nằm ngủ. Bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày thứ hai y học giao lưu hội, còn không biết những thứ này đầy mình ý nghĩ xấu đông âm quỷ tử sẽ ra vấn đề nan giải gì đây. Đệ nhị thiên tài 5 giờ đồng hồ, mọi người liền bị kêu lên, nói là giao lưu hội đã bắt đầu. Tối hôm qua trừ Vương Đại Đông, Kim Cương, Lãnh Thanh Thiển 3 người bên ngoài đều là nôn hơn nửa đêm, thẳng đến rất khuya mới ngủ lấy. Buổi sáng sớm như vậy rời giường, những thứ này đông âm quỷ tử tuyệt bức là cố ý. Bất quá vì Hoa Hạ quốc vinh dự, nguyên một đám vẫn là ào ào rời giường, nhìn đến mặt ủ mày trao, đỉnh lấy mắt quầng thâm mọi người. Quy Điền Anh tỉnh rất là cao hứng, cười nói, các ngươi Hoa Hạ có câu chuyện xưa gọi sáng sớm chim chóc có trùng ăn, cho nên ta mới sớm như vậy đem mọi người kêu lên. Mời mọi người thứ lỗi, cái này Quy Điền Anh tỉnh tuyệt đối đầy đủ xấu bụng. Mỗi lần làm chuyện xấu, đều muốn kéo tới Hoa Hạ phẩm chất tốt tới, để mọi người một bụng oán khí, muốn phát tác cũng không được. Lãnh Thanh Thiển lắc đầu, ra hiệu có thể bắt đầu. Vậy thì tốt, ta phía dưới tuyên quy tắc tranh tài. Lần này trận đấu tổng cộng chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là thi viết, kiểm nghiệm cơ sở chữa bệnh tri thức. Bộ phận thứ hai là thực tế thao tác. Bộ phận thứ ba vì trị liệu. Cái thứ nhất bộ phận, tất cả mọi người cùng một chỗ tham gia, chỗ được điểm số cầu bình quân giá trị. Cái thứ hai bộ phận từ Hoa Hạ đông âm đều ra 10 người. Tham gia thiết bị y tế sử dụng thao tác, thông qua một cái 10 phần. Cái thứ ba bộ phận cũng các chọn 10 người, đối bệnh viện người bệnh tiến hành trị liệu, mỗi trị tốt một bệnh nhân kế một phần. Trước hai bộ phận tổng điểm đều là 100, bộ phận thứ ba điểm số không hạn, nói cách khác, coi như trước hai hạng đều không có thể lấy được thành tích tốt. Hạng thứ ba vẫn như cũ có lật bàn cơ hội. Nghe xong quy tắc, Lãnh Thanh Thiển không khỏi khẽ nhíu mày, rùa điền viện trường. Lần này không phải y học giao lưu a, làm sao làm thành trận đấu? Quy Điền Anh tỉnh cười nói, giao lưu là giao lưu, nhưng nếu như người Hoa các ngươi y thuật so ra kém chúng ta đông âm y thuật, chúng ta cùng các ngươi tiến hành giao lưu, chẳng phải là thật to ăn thiệt thòi, cho nên vẫn là trước tỉ thí một phen tốt nhất. Người Hoa thì ưa thích khoác lác, không có bản lĩnh thật sự là không xứng cùng ta đông âm quan hệ ngoại giao chày. Một cái đông âm thầy thuốc châm chọc khiêu khích nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.